Anh hùng ngục giam, chương 270, quỷ phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lang là cường giả thánh vực cao tới cấp 108, nhân vật tung hoành một phương, cứ như thế bị Hoàng Giật đánh chết. Đây là hắn lần đầu tiên trên ý nghĩa chân chính đánh chết cường giả thánh vực cắn. Hiện tại, trong mắt của cường giả thánh vực cũng là nhỏ bé như kiến hôi, hầu như là có thể không đáng kể. Nhưng hiện tại, một con kiến hôi như hắn lại giết chết cường giả thánh vực, loại hành động vĩ đại này có bao nhiêu kinh khủng. Giây phút ấy, vô số điểm kinh nghiệm nhất thời tăng trên người Hoàng Giật, trên người hắn nhất thời tuôn ra 4 dòng nước ấm, thoáng cái từ cấp 60 tăng lên tới cấp 64, hầu như tương đương với thành quả của một tháng luyện cấp. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thu được thành tựu đặc thù, khiêu chiến thánh vực, thành tựu đặc thù giá trị. Một công kích có 1, tỷ lệ tăng 10, thương tổn khiêu chiến thánh vực trước cấp 80, đánh chết một cường giả thánh vực. Là một thành tựu đặc thù. Lúc này, Hoàng Giật lại gia tăng một thuộc tính mới, công kích có 1. Tỷ lệ tăng 10, thương tổn, bất quá cái này cũng không phải thu hoạch lớn nhất của ngày hôm nay, hắn chân chính coi trọng là vật phẩm Hắc Lang rơi ra. Hắc Lang sau khi chết tổng cộng chỉ rơi ra 2 món đồ, là một cái thắt lưng, một cái khác chính là chữ vật hạng liên trên cổ nó. Đây là cường giả thánh vực, ngay cả sau khi tử vong rơi ra đồ đều không tầm thường, trực tiếp rơi chữ vật hạng liên, không biết bên trong tồn chữ cái gì. Hoàng Giật lập tức đưa tay nhặt lấy, lập tức 2 món đồ nhặt lên, dường như nhặt được tài phú vô tận. Nguồn tại ển phun, lúc này, Boss Lang tộc phía dưới thấy Hắc Lang tử vong, tất cả đều điên cuồng gào lên, nộ huyết dâng lên, hai mắt như muốn nứt ra, quơ vũ khí trong tay ra sức công kích muốn đem Hoàng Giật xé thành mảnh vỡ. Lúc này chiến trường hư không đã biến mất, Hoàng Giật đang rơi, chỉ cần hắn xuống mặt đất vậy sẽ bị đám Boss phía dưới bao phủ trong nháy mắt, phòng chừng ngay cả thi thể đều tìm không được đầy đủ, bị chúng nó nuốt tươi. Biến thân Bạch Long, sau một khắc Hoàng Giật lập tức chuyển thành hình thái Bạch Long, sau đó điên cuồng chạy trốn. Boss Lang tộc phía dưới cấp tốc truy kích theo phương hướng chạy trốn của hắn, một đám Boss vung lên một đường cắt bụi càng không ngừng gào thét, dường như suốt đời cũng muốn giết chết hắn. Tốc độ chạy trốn của Hoàng Giật hiện tại mặc dù nhanh, nhưng hình thái Bạch Long của hắn không bay được bao lâu, chỉ cần rơi xuống đất sẽ bị đám Boss cuồng bạo kia đuổi theo, đến lúc đó hắn cũng là cá nằm trên thớt. Hoàng Giật vừa bay vừa nhìn trái phải một chút, muốn tìm địa hình chạy trốn thích hợp, nhưng nơi này là sa mạc mênh mông vô bờ, căn bản không có địa hình gì có thể bỏ qua đám Boss kia. Đúng lúc này, Hoàng Giật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này trên bầu trời đầy mây, thấy không rõ trên đám mây có vật gì che đậy tầm mắt. Hai mắt của hắn nhất thời sáng lên, lập tức bay thẳng lên bầu trời, rất nhanh bay vào trong biển mây, không nhìn thấy hình bóng. Mà Boss Lang tộc truy kích trên mặt đất thấy loại tình huống này, nhất thời đứng tại chỗ, giống giận lên bầu trời. Chúng nó đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Hoàng Giật, không biết hắn rốt cục bay đi đâu, máu giận nghẹn ở trong lòng, không cách nào phát tiết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Giật sau khi bay lên đám mây, lập tức thay đổi phương hướng, sau đó mượn độ cao trượt đi. Hồi lâu sau đó, hắn mới một lần nữa bay xuống, bay lượn trong tầng trời thấp. Lúc này, đám Boss Lang tộc đã không thấy đâu, bị hắn thành công cắt đuôi. Hoàng Giật thở phào một hơi, lập tức gửi một tin tức cho Bá Vương, hỏi tình huống của ông ta một chút. Bá Vương rất nhanh liền trả lời lại, bản lĩnh chạy trốn của ông ta rất mạnh, hiện tại cũng đã thành công thoát đi. Hoàng Giật rốt cục yên tâm xuống, sau đó tìm một chỗ đáp xuống mặt đất, bắt đầu đi bộ đến hướng Long Đô. Mà lúc này, hắn cũng rốt cục có thể kiểm tra Hắc Lang rơi ra cái gì. Hắn đầu tiên lấy ra, cũng là thắt lưng của Hắc Lang. Trên thắt lưng là diều nhỏ hai lưỡi mà tinh xảo, lắc lư trong không trung, giống như là vật phẩm trang sức bình thường, nhưng ánh mắt của Hoàng Giật lại gắt gao nhìn chằm chằm thanh diều này, bởi vì tạo hình của diều nhỏ hai lưỡi này, giống với vũ khí của quỷ phủ. Hắc Lang như đúc, quan trọng hơn là, năng lực khứu bảo của hắn nhận biết được thanh diều hai lưỡi này chính là trang bị truyền kỳ của Hắc Lang. Hoàng Giật hít sâu một hơi, chờ mong kiểm tra thuộc tính của vật phẩm quỷ phủ. Truyền kỳ, vũ khí, loại diều, lực công kích gần người, 4520, 4730, lực lượng, 1200, lực công kích, 20, tỷ lệ bạo kích, 5, hiệu quả bạo kích, 20, điểm nộ khí cao nhất, 50, mỗi giây tăng 1 điểm nộ khí. Vũ khí chuyển đổi, có thể đem quỷ phủ tiến hành chuyển đổi qua lại giữa diều một tay và diều hai tay sau khi sáp nhập thành diều một tay, lực công kích gần người giảm xuống 20. Lần công kích đầu tiên sau khi chuyển đổi là công kích tuyệt đối, không nhìn phòng ngự của mục tiêu, thời gian hồi phục 1 phút. Kỹ năng kèm theo, phi phủ, kỹ năng công kích cự ly xa, ném mạnh quỷ phủ trong tay hướng mục tiêu, quỷ phủ bay tới mục tiêu với tốc độ mỗi giây 100m, đem tất cả kẻ địch trên đường bay tới mục tiêu bị cưỡng chế văng ra, cũng tạo thành thương tổn tương đương với 30. Của lực công kích, cự ly công kích xa nhất của phi phủ không được vượt quá đẳng cấp bản thân x20m, có thể tùy thời triệu hồi. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 5, giá trị sinh mệnh, thời gian hồi phục 5 phút, độ bền, 1800. 1800, đẳng cấp yêu cầu tùy theo đẳng cấp của người sử dụng tăng lên mà tăng lên, đẳng cấp hiện tại 64. Trang bị đánh giá, 1440. Vật phẩm giải thích ra khỏi tay, không phải quỷ phủ, mà là niềm tin của ta, vô luận kẻ địch cách xa bao nhiêu. Hoàng Giật nhìn thanh rìu hai lưỡi này, có chút kích động, hắn vừa lúc thiếu một vũ khí. Vũ khí cam trước đó của hắn là cấp 50, hiện tại đã không theo kịp bước tiến thực lực của hắn, làm giảm sức chiến đấu của hắn, nhưng hắn lại không tìm được vũ khí mới. Vũ khí là trang bị quan trọng nhất trong tất cả trang bị, cũng là trang bị khó tìm nhất, giá trị vượt xa trang bị còn lại. Mà hiện tại, hắn trực tiếp thu được một vũ khí truyền kỳ cường đại, trang bị truyền kỳ có thể căn cứ đẳng cấp của người chơi tăng lên mà tăng lên theo, là trang bị có thể phát triển, sau này vũ khí của hắn vĩnh viễn sẽ không bởi vì đẳng cấp tăng lên mà bị loại bỏ. Hiện nay vũ khí truyền kỳ đã biết trong thế giới thứ hai cũng chỉ có một, đó chính là lưỡi đao của ba đặc do Hiên Viên Thị thu hoạch được sau khi giành được thủ sát của Hủ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đặc boss thứ 5 tầng 50 trong chúng thần chi tháp trở thành món vũ khí truyền kỳ đầu tiên trên thế giới. Và đang nằm trong tay của Đao Phong, mà Hoàng Giật hiện tại cầm cũng là vũ khí truyền kỳ có thể đặt song song là đệ nhất thế giới. Hơn nữa vũ khí này vô cùng thích hợp hắn, đây là vũ khí loại rìu, thuộc về một trong các binh khí bạo lực, vừa lúc phù hợp yêu cầu vũ khí chuyên tinh của nghề nghiệp hắn, sau khi sử dụng còn có thể thêm vào tăng 10. Lực công kích, cái này cũng là vũ khí hai tay đầu tiên của Hoàng Giật. Vũ khí hai tay và hai thanh vũ khí cũng không phải một khái niệm, vũ khí hai tay chỉ là hai bộ phận của một vũ khí, lúc đầu cũng là một thẻ, độ dài, độ rộng, trọng lượng, tạo hình và các phương diện khác của vũ khí, đều phải trải qua thiết kế kết cấu tỉ mỉ từ người sử dụng của thợ rèn, có thể phối hợp với nhau. Mà hai thanh vũ khí thì khác biệt, nếu như Hoàng Giật tùy tiện cầm hai thanh vũ khí một tay đi chiến đấu, tay trái một thanh, tay phải một thanh, vậy sẽ kiềm chế lẫn nhau, không phát huy được toàn lực, bởi vì cái này không phải vũ khí hai tay, phối hợp không được. Bất quá tuy rằng vũ khí hai tay có công kích cao, nhưng không phải mỗi người đều thích hợp dùng, bởi vì vũ khí hai tay có một chỗ thiếu hụt, đó chính là sẽ làm rất nhiều kỹ năng không cách nào dùng được. Lấy nghề nghiệp của Hoàng Giật mà nói, chỉ cần hắn cầm vũ khí hai tay, vậy kỹ năng tước vũ khí sẽ không thể dùng, hắn không còn tay để cướp được vũ khí của đối phương. Nhưng thanh quỷ phủ truyền kỳ này lại giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ, nó có hiệu quả vũ khí chuyển đổi, có thể tùy thời chuyển đổi là rìu hai tay hoặc là rìu một tay. Hơn nữa sau khi chuyển đổi, còn có thể khiến cho công kích tiếp theo biến thành công kích tuyệt đối, không nhìn phòng ngự của mục tiêu tương đương với có bao nhiêu lực công kích là có thể đánh bấy nhiêu máu của đối phương. Cứ như vậy, Hoàng Giật trong chiến đấu có thể dùng hình thái hai tay trước giữ mức sát thương cao nhất, chỉ cần gặp phải thời cơ cần tước vũ khí, có thể lập tức chuyển đổi thành trạng thái một tay, biến thành vũ khí một tay, như vậy là có thể sử dụng được tước vũ khí. Mà vũ khí truyền kỳ này, cũng mang đến một kỹ năng kèm theo hoàn toàn mới phi phủ cho Hoàng Giật. Cái kỹ năng này là kỹ năng công kích cự ly xa nhất của Hoàng Giật hiện nay, cũng là kỹ năng công kích xa nhất mà hắn gặp qua, có thể đạt được khoảng cách. Đẳng cấp X20m, Hoàng Giật hiện tại là cấp 64, như vậy hiện tại hắn dùng kỹ năng này, là có thể công kích đến kẻ địch ở 1280m, cái cự ly này là một loại cự ly công kích xa nhất hắn mới nghe lần đầu. Hơn nữa theo đẳng cấp của hắn tăng lên, cái cự ly này còn có thể càng ngày càng xa. Mặt khác, thương tổn của kỹ năng phi phủ cũng tương đối khả quan, có thể tạo thành thương tổn tương đương với 30. Của lực công kích, đây là bất kể phòng ngự, tương đương với công kích tuyệt đối. Đối với người khác tới nói, 30. Lực công kích không tính rất cao, nhưng Hoàng Giật thì khác. Hắn là một người theo trường phát bạo lực cực hạn, đặc biệt sau khi chuyển chức là hành hình quan, 30. Lực công kích của hắn không phải người bình thường có thể đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương tổn của kỹ năng này cũng không mạnh như kỹ năng thế giới mặt nhật của đôi giày truyền kỳ, từ lượng tiêu hao cũng nhìn ra được thế giới mặt nhật cần tiêu hao 10. Giá trị sinh mệnh mới có thể dùng, mà quỷ phủ tiêu hao chỉ có 5. Giá trị sinh mệnh, bất quá thời gian hồi phục của cả hai cũng như nhau, đều là 5 phút đồng hồ trong một lần chiến đấu, nếu mà đánh nhanh, phòng trừng chỉ có thể sử dụng một lần. Hoàng Giật có chút khẩn cấp muốn thay thanh vũ khí nào, hắn lập tức đem thanh rìu hai lưỡi trên thắt lưng xuống, sau đó hô to 3 tiếng. lớn, lớn, lớn, sau đó thanh diều hai lưỡi lập tức biến lớn, căn cứ hình thể hiện tại của hoàng giật tự động điều chỉnh, biến lớn khoảng chừng 1 mét hơn mới ngừng lại được. Lúc này, thanh diều hai lưỡi này có vẻ vô cùng dữ tợn, cả vật thể màu đen, tạo hình tục tằng, trên cán diều là hai hình khắc đầu lâu, sờ lên tràn ngập cảm xúc. Mặt diều hình trăng non, lưỡi diều kéo dài sáng choang, phản ra tia sáng lạnh lạnh, có một loại cảm giác không thể phá vỡ, dường như có thể đem cả ngọn núi chém thành hai nửa. Cách chương.